Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 567, đến New Delhi. Góc truyện audio.com từ tại người nào đó giở trò xấu, nét xa nửa đoạn sau hành trình hoàn toàn liền là trong giấc ngủ vượt qua. Về phần nói đối với mình cố hương thứ hai không bỏ. Nàng đã sớm không để ý tới, ứng phó nam nhân của mình liền đã dùng hết nàng toàn bộ tinh lực đâu còn có công phu suy nghĩ lung tung đâu. Theo thân máy bay một trận rung mạnh, chuyến bay quốc tế tại Delhi sân bay hạ xuống. Mà ngủ Nessa đã sớm ở phi cơ sắp hạ xuống trước giờ, bị tiếp viên hàng không cho đánh thức. Chỉ là, nàng hiện tại còn uốn tại mình nam nhân trong ngực không bỏ được rời đi đâu, ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ kỳ thật đều là giống nhau, nói cái gì cũng không chịu cùng mình một nửa khác tách ra. Chu Diệp xưng là nhựa cao su giai đoạn. Hiện tại Nessa liền, ở vào nhựa cao su giai đoạn, chúng ta tới rồi sao? Thân yêu, Nessa ôm thật chặt Chu Diệp thấp giọng hỏi, nói thật đối với Ấn Độ, nàng chỉ có hồi nhỏ mông lung ký ức mà thôi. Biết nơi này là tổ quốc của mình, biết mình lúc nhỏ từng tại nơi này lớn lên. Nhưng là hiện tại thật về sau muốn ở chỗ này sinh sống, nàng ngược lại có một loại gần hương tình e sợ cảm giác. Đúng vậy à, chúng ta đến, Chu Diệp cười vỗ vỗ Nessa phía sau lưng, tốt chúng ta cũng muốn chuẩn bị xuống máy bay. Vân, Nessa nhẹ gật đầu, nhưng là hai tay không nhúc nhích tí nào, y nguyên không chịu buông ra nam nhân của mình. Bảo bối, người dạng này ta là không có cách nào cầm hành lý. Chu Diệp thở dài, mặc dù đại kiện hắn đã phóng tới vòng tay của chính mình bên trong, nhưng là vì che giấu một cái, hắn vẫn là mang theo một cái nho nhỏ dương hành lý. Không có việc gì, thần yêu ngươi nhất định có thể ôm ta lấy hành lý, ta tin tưởng ngươi một định tố đến. Nessa nhưng không tin mình nam nhân sẽ bị mình điểm ấy nhỏ trở ngại cho, chẳng lẽ, phải biết cái kia thời điểm. Tự mình nam nhân ôm nàng liền cùng ôm búp bê nhẹ nhõm, để nàng học tập đến không ít tư thế. Chu Diệp trợn trắng mắt cô nàng này, bất quá được rồi, chút chuyện này với hắn mà nói thật đúng là không phải sự tình. Mặt đối với mình nữ nhân nũng nịu, hắn cũng chỉ có thể một tay ôm Nessa, sau đó trực tiếp đứng lên, đem thả tại chỗ ngồi bên cạnh dương hành lý cầm lên. Động tác này đem tiếp viên hàng không nhóm nhìn trong mắt dị sắc liên tục. Dị thường gương mặt tuấn Mỹ, ăn nói vừa vặn, xa hoa quần áo, hiện tại lại tăng thêm mạnh mẽ hữu lực cánh tay. Đơn giản liền là tốt nhất kim quy tế nhân tuyển A, nếu không phải Chu Diệp. Bên người có Nessa thời khắc nhìn chằm chằm, các nàng đã sớm điên cuồng nhào tới. Nessa đắc ý liếc mắt những cái kia tiếp viên hàng không một chút, loại này trong lúc vô hình cảm giác yêu việt thật là làm cho nàng mê muội. May mắn nàng còn không hiểu được cái gì gọi là phơi bạn trai, không phải vậy, chỉ sợ nàng sẽ mỗi ngày quấn lấy mình nam nhân đập một chút tú ân ái trên tấm ảnh truyền đến xã giao trên Internet. Đã từng bị mình những nữ nhân kia hoa thức đủ loại phơi, Chu Diệp đã sớm miễn dịch loại tình huống này, vô luận cái gì thế giới, ganh đua so sánh tâm thứ này tại nữ nhân ở giữa là sẽ không biến mất, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Rất nhanh, Chu Diệp một tay lôi kéo hành lý tay hãm dương, một tay ôm như là gấu túi quấn lấy mình Nessa cùng Mataha vợ chồng tụ hợp về sau, hướng về cabin môn đi đến. Mặc dù một thước 6.15 Nessa đã không tính thấp, nhưng là đứng tại đủ tầm 1m9 Chu Diệp bên người, vẫn là lộ ra kiều tiểu khả ái, cho nên nàng như là gấu túi động tác cũng không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại rước lấy vài tiếng thiện ý tiếng cười. Nhìn thấy nữ nhi của mình động tác, kỳ thật Mataha muốn quát lớn một cái, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Diệp trên mặt cũng không có cái gì tâm tình bất mãn, liền đem cái kia âm thanh quát lớn lại cho nuốt trở lại trong bụng, dù sao, nữ nhi của mình càng thụ Chu Diệp sủng ái, hắn liền càng vui vẻ. Bất quá Nessa dù sao không phải loại kia ỷ lại sủng mà kiêu nữ hài, nàng vẫn là phân rõ nặng nhẹ, lại nói, người càng nhiều thời điểm, nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ cho nên cũng ngoan ngoãn từ mình nam nhân trên thân nhảy xuống tới, nhưng là liền xem như dạng này, nàng y nguyên thật chặt dựa. Sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực một khắc đều không nghĩ tách ra. Một đoàn người thông qua chuyên môn vì cao dòng giống người thiết lập VIP thông đạo về sau, Nessa phát hiện nam nhân của mình không có mang theo mình hướng ngoài phi trường vừa đi, mà là trực tiếp rẽ ngoặt một cái, hướng về bãi đậu xe dưới đất đi đến. Mà cha mẹ của nàng nhìn không có chút nào ngoài ý muốn dáng vẻ. Thân yêu, chúng ta là không phải đi lầm đường. Nessa còn lấy vì nam nhân của mình là bởi vì không biết tiếng Hindi đánh dấu bài mà lạc đường đâu, đương nhiên, nàng hoàn toàn không để ý đến đánh dấu bài bên trên viết có tiếng Anh phiên dịch chuyện này. Không có sai, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, chúng ta bây giờ liền phải đi lấy ngươi ngạc nhiên. À, Nessa nghe được mình nam nhân, nhịn không được che mình miệng nhỏ, nàng đã bắt đầu chờ mong Chu Diệp cho. Mình vui mừng, tại Nessa tràn ngập mong đợi đi theo Chu Diệp vòng vo mấy vòng về sau, đi tới một chỗ bãi đỗ xe. Tại cái này trong bãi đỗ xe, một cái từ miếng vải đen che lên đồ vật chính dừng ở chỗ đậu bên trên. Nessa liếc mắt liền nhìn ra đến, đó là một chiếc xe hơi, hơn nữa còn là mình thích nhất xe Việt dã. Nàng nhịn không được kích động ôm Chu Diệp cánh tay, liều mạng lung lay, cái kia. Cái kia chính là cho ta kinh hỉ sao, đi xốc lên nhìn xem. Có thích hay không? Chu Diệp cười vỗ Nessa kiều đồn, nói ra, ân, ta yêu ngươi chết mất thân yêu. Nessa vui vẻ ôm Chu Diệp cổ, hung hăng hôn hai cái về sau, hướng về miếng vải đen che đậy xe Việt dã chạy tới, luống cuống tay chân đem gói trên xe miếng vải đen toàn bộ giải khai về sau, nàng bị trước mắt cái này chiếc xe Việt dã cho sợ ngây người. Đó là một cỗ đi qua cải tiến màu đen quân dụng bản. Hãn mã Việt dã xa, nàng đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng siêu ưa thích chiếc xe này, sự tình hay là tại hai ngày trước cùng Chu Diệp nói chuyện trời đất thời điểm, trong lúc vô tình nói lên. Phải biết quân dụng bản thế nhưng là không dễ mua đến, hơn nữa còn là đi qua cải tiến quân dụng bản. Cái kia giá trị tuyệt đối không phỉ, tại Nessa xem ra, mặc dù phụ thân của mình yêu thương mình, nhưng là tuyệt đối sẽ không hoa mấy trăm ngàn đô la Mỹ mua cho mình chiếc xe này. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là tại mình nam nhân trước mặt nho nhỏ phàn nàn một cái cha mình keo kiệt liền được một cỗ dạng này kinh hỉ, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thân yêu, Nessa trực tiếp bỏ xuống chiếc này như là hung thú quái vật Hammer, bay thẳng chạy vội tới mình nam nhân trước mặt, lập tức nhảy tới trong ngực của hắn, hai tay thật. Chặt bưng lấy Chu Diệp gương mặt, môi thơm như là như mưa rơi xuống. Đối với giá cả cái gì, Nessa cũng không phải để ý nhiều, nàng vui vẻ là, nam nhân của mình phần này tâm ý, lễ vật có giá, nhưng là tâm ý vô giá. Mình nam nhân sủng ái lòng của mình, nàng xác thực cảm nhận được. Sau 5 phút, hai người không có tách ra, cuối cùng đứng tại phía sau bọn họ Nessa mẫu thân nhìn không được nhẹ ho hai tiếng. Cái này hai tiếng ho nhẹ cũng đem Nessa cho làm tỉnh lại, có chút ngượng ngùng đem khuôn mặt nhỏ của chính mình vùi vào mình nam nhân trên lồng ngực. Không muốn thử xem ngươi mới lễ vật sao? Chu Diệp cười xuất ra một cái chìa khóa, nhét vào Nessa trong tay. Ân, Nessa vui vẻ gật đầu một cái, cầm lấy xe Hammer chìa khóa chạy tới. Mở cửa xe trực tiếp ngồi lên, thuần thục châm lửa, khởi động hộp số ủng hộ. Chu Diệp cười nhìn lấy nữ, nhân của mình ở nơi đó loay hoay nàng món đồ chơi mới. Xe Hammer mà thôi, mấy trăm ngàn đô la Mỹ mà thôi. Đương nhiên, kỳ thật Chu Diệp bỏ ra không ngừng mấy trăm ngàn. Hắn nhưng lại yêu cầu người ta tăng giờ làm việc cải tiến, đồng thời không vận tới đây. Tính được thành vốn đã tiếp cận hơn triệu Mỹ Kim. Nhưng là đối với hắn mà nói tiền, chỉ là một tổ số lượng mà thôi. Lúc này, Nessa đã hoàn thành xe mới khảo thí, nàng ngạc nhiên phát hiện xe mới so với nàng trong tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều. Không có cách nàng liền là ưa thích xe Việt dã, mà không thích những cái kia xe thể thao. Hoàn thành thử tay nghề Nessa, một cước chân ga, một cái anh tuấn trôi đi, dừng xe ở mình nam nhân trước người, ba ba, mụ mụ thân yêu, mau lên đây ta mang các ngươi đi hóng mát đi. Ha ha, ta thì không đi được bảo bối, ngươi mang theo Chu Diệp đi hóng. Mát đi ta cùng mụ mụ ngươi còn muốn đi trước bái phỏng vài bằng hữu. Một hồi chúng ta Delhi khách sạn gặp, Mataha thế nhưng là biết mình nữ nhi đi đua xe thời điểm là cái dạng gì, hắn cũng không muốn tòa nữ nhi của mình xe. Nhất là nữ nhi của mình hiện tại có ỷ vào, vậy thì thật là không thể nói trước đánh không được chửi không được. Hắn mới không tìm chịu tội đâu. Ân, vậy chúng ta một hồi gặp, Chu Diệp nhưng không thèm để ý Nessa đi đua xe, hắn chỉ là không yên lòng Nessa an toàn mà thôi, bão tố tốc độ xe lại nhanh có tốc độ siêu âm nhanh sao? Có siêu quang tốc nhanh sao? Có thể nói, vận tốc 500 km/h với hắn mà nói đều cùng rùa đen bò không có gì khác biệt. Cùng Mataha vợ chồng lên tiếng chào về sau, Chu Diệp trực tiếp đem trong tay dương hành lý vứt xuống chỗ ngồi phía sau xe bên trên, sau đó trực tiếp nhảy lên xe. Nessa đối, phụ mẫu không ngồi xe của mình cũng không có cảm giác gì, đối với nàng mà nói, nàng để ý chỉ có nam nhân của mình, Chu Diệp cảm thụ. Nữ sinh hướng ngoại mà, nhìn thấy Chu Diệp ngồi xuống về sau, nàng trực tiếp một cước chân ga, chiếc này màu đen cải tiến Hammer như là quái thú oanh minh hướng về bãi đỗ xe bên ngoài lao vùn vụt mà thôi. Thân yêu, nữ nhi dạng này, đến cùng là làm mẹ, Mataha thê tử vẫn là rất lo lắng cho mình nữ nhi an toàn. Yên tâm đi, có Chu Diệp tại bên người nàng sẽ không có chuyện gì. Mataha nói ra, hắn nhưng không tin tưởng một cái đại năng giả không giải quyết được cùng một chỗ nho nhỏ tai nạn xe cộ. Nếu như là nữ nhi của mình đụng vào người, Mataha càng không thèm để ý thân là bà La Môn, gia tộc của hắn tại Delhi vẫn còn có chút thế lực. Cách chương.